nhưng tình cảm của Quân Dập Hàn với nàng, nếu cho đến bây giờ nàng vẫn cho rằng hắn đối với nàng chỉ có trách nhiệm mà không có yêu, trừ phi nàng thật sự là một kẻ ngu. Bắt đầu từ khi nào, hắn yêu mình như thế này? Lại bắt đầu từ khi nào, yêu đã sâu như thế, tình đã nồng đậm như thế? Mà chuyện xảy ra hôm nay mới là chỗ nghiêm trọng nhất, thoát ra khỏi quỹ đạo, hoàn toàn ngược với ý định ban đầu của nàng. Nếu Quân Dập Hàn chỉ một lòng có trách nhiệm với nàng, nàng có thể rời đi, nhưng bây giờ hắn đã yêu nàng, nàng không thể tổn thương hắn lần nữa. Mà nàng cũng không có dũng khí rời khỏi hắn lần nữa, đau tê tâm liệt phế như vậy, nàng không muốn nếm thử một lần nữa. Cơ hội sống sót còn chưa chứng thực, dung nhan sắp đến kỳ, nên làm như thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường. Ôn Noãn dọn tất cả sách cổ về y dược vào phòng thuốc, vùi ở bên trong mất ăn mất ngủ tranh đoạt từng giây, tìm kiếm cách tăng tác dụng của thuốc lên mà không cần Viêm Hoa Đỉnh. Rốt cuộc sau khi chịu đựng tròn 3 đêm, nàng tìm được một vị thuốc trên sách cổ rách nát, vị thuốc này có tên Linh Huyết Thảo, sinh trưởng trong Vạn Độc Cốc ở nội thành Trừ Châu. Thời gian gấp gáp, nàng lập tức nhét sách cổ vào trong ngực đi về phía Vạn Độc Cốc. Trong Vạn Độc Cốc, vạn độc tụ tập, bởi vì địa thế trong cốc thấp trũng và lại bị cản đầu gió, khí độc do độc vật tán phát quanh năm tích lũy trong cốc không thể lưu thông, cho nên trong Vạn Độc Cốc ngay cả không khí cũng tản mát ra sương mù màu xanh đen mênh mông. Gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn đoán trước ăn vào mấy viên giải độc hoàn, lúc này mới cất bước vào trong, mặc dù nàng rất tinh tường độc nhưng nơi này độc vật có ngàn vạn loại, và lại do tự nhiên sinh ra mà thành, có rất nhiều loại ngay cả nàng cũng gọi không ra tên, vì vậy, nàng cố gắng hết sức chọn chỗ độc vật ít góc an toàn mà đi. Gien, Giang, Tiêu Côn E, Quy Quý Con, nhưng bởi vì trong cốc quanh năm thiếu hụt ánh sáng, lá rụng cỏ dại chất đống, thân cây xác động vật hư thối, dưới bàn chân nhìn như ổn thỏa nhưng cũng là nguy cơ giấu giếm, hơi không chú ý, liền vô cùng có khả năng vùi lấp trong thứ mục giữa, nông là hơn tấc, sâu là hơn trượng, nếu bị những dịch mục giữa này ngấm vào trong da thịt, càng thêm nhẹ thì cắt cụt, nặng thì bỏ mạng. Vì vậy, chỗ này có thể nói là bước từng bước gian nan, bước từng bước sợ hãi trong lòng. Ôn Noãn vừa đi vừa nghỉ, đi ước chừng 2 canh giờ, chỉ thấy khí độc màu xanh đen càng lúc càng đậm, mùi hôi thối cũng càng ngày càng đậm, nàng đánh dí mình đã đi đến chỗ sâu của Vạn Độc Cốc, liền bắt đầu tìm kiếm Linh Huyết Thảo. Linh Huyết Thảo ăn hơi thở vạn độc mà sinh trưởng, nơi cực tối. Ôn Noãn dựa theo lời trong sách bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Linh Huyết Thảo ở tất cả các chỗ sâu các góc trong Vạn Độc Cốc. Mặc dù nàng dùng giải độc hoàn, nhưng nơi đây khí độc nặng nề, các loại độc pha trộn, sao chỉ có mấy viên giải độc hoàn đã có thể hóa giải toàn bộ được. Ngực mơ hồ có cảm giác hít thở không thông nặng nề nổi lên, Ôn Noãn biết không thể nán lại lâu trong này, cần phải nhanh chóng đi ra ngoài, nếu không, rất có thể trước khi tìm thấy Linh Huyết Thảo nàng đã nạp vào bên trong. Nhưng qua lại mấy canh giờ, chẳng biết khi nào mới tìm được Linh Huyết Thảo, thời gian khẩn cấp như thế, cho dù biết hậu quả nghiêm trọng, nhưng nơi đáy lòng vẫn không khỏi nổi lên chút do dự. Lại tìm một chút chỗ sâu, nếu sau nửa canh giờ vẫn không thể tìm được, nàng sẽ đi ra ngoài bảo dưỡng rồi quay lại. Rốt cuộc nàng vẫn không chịu lãng phí thời gian như vậy. Nàng tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước chân đều cực kỳ gian khổ cẩn thận. Có mấy lần khi nàng bò lên vách trong huyệt động làm thức tỉnh rắn mẹ đang ấp trứng bên trong, trực tiếp khiến rắn cả cốc đuổi giết, cũng may có khinh công bên thân, nếu không, không thể không vùi thân trong bụng rắn. Một cái huyệt động cuối cùng, nàng thất vọng lui ra, thân thể đã đến cực hạn, nàng tính toán trở về nghỉ ngơi sơ rồi quay lại sau. Nhưng khi nàng ra khỏi huyệt động nhìn xuống dưới thì phát hiện thấy chỗ cách đó không xa kề bên vách cốc có thứ gì đó đang hút khí xanh đen vào bên trong. Chẳng lẽ bên trong có Linh Huyết Thảo? Ôn Noãn vui vẻ trong lòng, đang định đi xuống xem một chút lại nghe thấy tiếng gió gào thét sau lưng, nàng theo bản năng nghiêng người né tránh, xoay người lại thấy mấy con rắn lớn trước đây đuổi theo nàng. Con rắn kia thấy nàng thoát được, một kích của nó rơi vào trong không trung, đuôi rắn lập tức quét tới. Ôn Noãn đang định tung người né tránh, ai ngờ cục đá dưới chân không hợp thời trượt xuống, nàng liền té thẳng xuống. Cũng may nàng vô cùng nhanh tay, khi ngã xuống đồng thời túm lấy một đoạn dây leo bên miệng cốc rơi vào chỗ khí xanh đen càng nồng, trùng hợp thấy bên cạnh là một cái động, lập tức lắc lư thân thể một cái, trực tiếp lay động mình tiến vào. Nhưng khoảnh khắc khi vào động, một luồng khí đen đánh tới, nàng bay lên không lật người tránh ra. Gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc khi mũi chân rơi xuống đất, nàng nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Cách chương.